Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 350, mọi người hành động, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không giả Ngọc Tài đêm nay cơ hội cũng chưa như thế nào chợp mắt. Đương buổi sáng lên đánh răng rửa mặt thời điểm, nhìn trong gương chính mình hắn mới phát hiện chính mình một đôi mắt thế nhưng đỏ bừng dọa người. Bên trong chen đầy kia từng đạo có thể nói dữ tợn tơ máu. Giả Ngọc Tài buông nha lu, vươn hai chỉ ngón tay cái hung hăng xoa xoa huyệt thái dương. Như vậy lặp lại nhào nặn vài lần, hắn mới cảm thấy trong đầu từng trận đau ý thoáng giảm bớt một ít. Lúc này Phạm Lợi Dân cũng đã tỉnh lại, một bên xoa còn không muốn mở đôi mắt. Một bên cũng không thèm nhìn tới chiều trong phòng vệ sinh, đi. Đợi chút, ta lập tức liền hảo, thấy Phạm Lợi Dân căn bản là không có nhìn đến chính mình ở bên trong. Giả Ngọc Tài đành phải nhắc nhở một câu, nghe được Giả Ngọc Tài thanh âm, Phạm Lợi Dân mới ngẩng đầu hướng tới trong phòng vệ sinh Giả Ngọc Tài đánh giá liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn mở miệng nói, nguyên lai là ngươi ở bên trong, ta còn tưởng rằng là vương giả đâu. Giả Ngọc Tài đem trong miệng kem đánh răng thủy nhổ ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi nói, như thế nào, vương giả không hề sao? Đúng vậy, sáng sớm thượng lên liền không gặp người khác, phỏng chừng là đi làm đi. Phạm Lợi Dân đi phía trước đi rồi vài bước, Giả Ngọc Tài hoài nghi gật gật đầu, liền từ trong phòng vệ sinh ra tới cấp Phạm Lợi Dân đăng ra địa phương. Trở lại phòng khách sau, Giả Ngọc Tài liền như suy tư gì chiều vương giả sở trụ thượng phô nhìn lại. Hắn phát hiện phô thượng chân chính lộn xộn đôi ở bên nhau. Dưới chân huyền tiểu quạt cũng không có quan, lúc này còn tại ô ô chuyển, ở quan sát trong chốc lát sau. Giả Ngọc Tài hai mắt sáng ngời, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiếp theo liền thấy hắn đẩy ra Trần Dương phòng ngủ môn, nâng chạy bộ đi vào. Tiến vào sau, Giả Ngọc Tài ánh mắt vừa động liền có thu hoạch, bởi vì hắn ở Trần Dương giường đệm thượng phát hiện một bộ di động. Hắn lập tức đi đến mép giường, sau đó từ phô thượng cầm lấy nó. Di động bình cũng không có khóa lại, cho nên ấn sau kiện tử màn hình liền sáng lên, lộ ra một chương mặt trên viết có giả tính không thay đổi, di động giấy dán tường. Nhìn đến cái này bốn chữ, Giả Ngọc Tài không cần tưởng cũng biết này di động chủ nhân khẳng định là vương giả. Hắn sở dĩ như vậy khẳng định không đơn thuần, chỉ là bởi vì giấy dán tường. Còn bởi vì ngày hôm qua sáng sớm hắn tiến vào xem qua, khi đó trên giường căn bản là không có này bộ di động. Đến nỗi Trần Dương cùng Từ Thiên Minh vật phẩm sớm bị bới phẩm siêu thu thập hào phóng đi lên. Giả Ngọc Tài cầm vương giả di động ngơ ngẩn xuất thần. Hắn suy nghĩ Từ Thiên Minh cùng Trình Minh sẽ quên mang theo di động rời đi có lẽ là trùng hợp, nhưng là kế tiếp Trần Dương cùng vương giả lại cũng là giống nhau. Chẳng lẽ trên đời này thật sẽ có như vậy xảo sự tình? Hiện tại người có mấy cái sẽ ra cửa trước không kiểm tra một chút nhìn xem chính mình di động hay không xủy ở trên người đâu? Bọn họ thật là lâm thời có việc đi công tác, mà không phải đột nhiên ở trong phòng biến mất. Trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý niệm, làm Giả Ngọc Tài cả người phát lạnh hồi lâu. Lúc này đây hắn cũng không có trực tiếp phủ định chính mình, bởi vì tối hôm qua hắn tao ngộ chính là tốt nhất thuyết minh. Căn nhà này sẽ như thế giá rẻ, rất có khả năng chính là bởi vì bên trong nháo quỷ. Giả Ngọc Tài phất tay xoa xoa hắn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, xoay người rời đi này gian lạnh căm căm phòng ngủ. Chờ hắn ra tới thời điểm, Phạm Lợi Dân cùng Vu Thuật đều đã rửa mặt xong chuẩn bị muốn đi ra ngoài ăn bữa sáng. Giả Ngọc Tài nhớ tới tối hôm qua sự tình, liền gọi lại muốn mở cửa đi ra ngoài hai người hỏi. Các ngươi ngày hôm qua đều là vài giờ ngủ à, trở về liền ngủ. 10 giờ, 11 giờ như vậy đi, Phạm Lợi Dân thuận miệng đáp. Ta cũng không sai biệt lắm khi đó. Làm sao vậy? Vu Thuật muốn so Phạm Lợi Dân hỏi nhiều một câu. Kia Vương Dạ tối hôm qua đều làm gì? Các ngươi có lưu ý sao? Này thật đúng là không lưu ý. Bất quá cũng không biết là tối hôm qua, vẫn là rạng sáng thời gian. Vương Dạ đột nhiên ở mặt trên một đốn lan lộn, nhưng ta giống lên hắn một câu. Hắn liền lập tức thành thật xuống dưới. Phạm Lợi Dân hồ nghi nhìn Giả Ngọc Tài. Không biết Giả Ngọc Tài vì cái gì muốn hỏi Vương Dạ sự tình. Vương Dạ nên không phải là trộm thứ gì chạy thoát đi, không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta xem hắn hôm nay đi sớm như vậy, có chút không quá yên tâm ân y. Giả Ngọc Tài nói một câu thực trái lương tâm nói. Hắn những lời này cũng đem Phạm Lợi Dân cùng Vu Thuận chọc cười. Hai người đều trêu chọc nói hắn cùng Vương Dã làm gay. Phạm Lợi Dân cùng Vu Thuận đi rồi, nhưng Giả Ngọc Tài lại vẫn đình trú tại chỗ. Tinh tế dư vị Phạm Lợi Dân kia nhìn như tùy ý trả lời. Hơn phân nửa đêm, Vương Dạ sao có thể sẽ đột nhiên kịch liệt lăn lộn. Giả Ngọc Tài âm trầm không chừng nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy thật là cần thiết cùng với Phẩm Siêu hảo hảo nói chuyện chuyện này. Cùng lúc đó, liền ở tại bọn họ cách Bách Ôn Hiệp Vân cũng đang ở cùng nàng trợ lý kiêm bạn tốt Tiểu Triệu nói. Cùng loại đề tài, ngươi thiếu làm ta sợ, ta lá gan lớn đâu, tuyệt đối sẽ không bị ngươi dọa đến. Tiểu Triệu ngồi ở sofa trên giường, đối với đang ở làm yoga Ôn Hiệp Vân thè lưỡi, thấy Tiểu Triệu căn bản không tin, Ôn Hiệp Vân liền lại tăng thêm ngữ khí, trên mặt cũng tùy theo tăng thêm vài phần nghiêm túc. Ta sẽ lấy loại chuyện này lừa ngươi sao? Bằng không ta ngày hôm qua làm gì một hai phải kéo lên ngươi cùng nhau trụ, còn không phải bởi vì sợ hãi sao? Có chút hoảng sợ nói xong, Ôn Hiệp Vân liền làm một cái hít sâu, rồi sau đó lại thay đổi một cái tư thế, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngồi ở sofa trên giường Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cổ linh tinh quái nháy đôi mắt. Mặc dù Ôn Hiệp Vân nói như thế nghiêm túc, nhưng nàng vẫn là đánh đáy lòng không tin, bĩu môi có lệ nói, hảo hảo, ta tin tưởng còn không được sao, chúng ta Ôn đại mỹ nữ sao có thể sẽ nói lời nói dối. Thấy Tiểu Triệu này phó bộ dáng, Ôn Hiệp Vân liền biết nàng vẫn là không chịu tin tưởng, nàng thở dài cũng lười đến lại nói. Rốt cuộc tối hôm qua thượng nơi này xác thật không có phát sinh cái gì. Ngày hôm qua giữa trưa, đương nàng chính mắt thấy Giả Ngọc Tài chui vào nhà nàng vách tường sau khi biến mất, nàng sững sờ ở thang máy trước sợ hãi hơn nửa ngày, cũng không hề nghĩ trở về lấy tập thể hình tạp, vội lại cưỡi thang máy đi xuống lầu, một đường chưa định trốn trở về công ty. Kết quả suốt một buổi trưa thời gian, nàng ở hồi tưởng chuyện này, đần độn liền như vậy đi qua. Nàng cùng Tiểu Triệu nói, nhưng là Tiểu Triệu lại nói là nàng mệt muốn chết rồi. Khẳng định là nhìn lầm rồi, đến nỗi Giả Ngọc Tài phỏng vấn, Ôn Hiệp Vân ở do dự luôn mãi sau vẫn là cho hắn thông qua. Không biết là xuất phát từ hắn bản thân năng lực, vẫn là xuất phát từ đối giữa trưa kia một màn hoài nghi. Muốn ta nói a, ngươi chính là chính mình cấp chính mình tìm giúp vào sừng châu toàn. Tiểu Triệu xem Ôn Hiệp Vân không nói, còn tưởng rằng là có chút sinh nàng khí, liền linh cơ vừa động kiến nghị nói, cái kia gọi là gì mới không phải lưu điện thoại sao? Ngươi đánh cái điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hà tất chính mình tại đây hạt cân nhắc. Ôn Hiệp Vân từ sạp thượng đứng lên. Sau đó ưu nhã làm một cái duỗi thân động tác. Lập tức liền đến đi làm điểm. Chờ tới rồi công ty ta đang hỏi hắn đi. Ngươi nha cái gì cũng tốt. Chính là này một cây gân tật xấu thật là muốn mệnh ai nha. Tiểu Triệu đồng chí, dám bôi nhọ thủ trưởng. Ta xem, ngươi là tìm đánh. Dù Dương gia viên bê khu cửa ra vào. Lúc này chính vây quanh một tiểu đôi người đang xem náo nhiệt. Từ Thiên Minh mất tích, có hay không nhận thức người của hắn? Có nói một tiếng, hắn bạn gái tất có thâm tạ. Lý Soái cầm cái loa, từ giữa nhất biến biến vang Từ Thiên Minh tìm người thông báo. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc buồn cười tránh ở Lý Soái phía sau. Nhìn dáng vẻ là cảm thấy làm như vậy có chút mặt đỏ. Tiểu khu bất động sản cũng từng lại đây tìm Lý Soái phiên toái. Nhưng là Lý Soái ỷ vào chính mình có chứng, miệng xú, nói mấy câu liền nói kia mấy cái bất động sản người không biết giận. Chỉ phải kẹp chặt cái đuôi xám xịt rời đi. Vu Thuận cùng Phạm Lợi Dân vừa mới ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm. Liền nhìn thấy tiểu khu cửa vây quanh hảo những người này. Yêu thích xem náo nhiệt, Vu Thuận liền nghĩ tới đi nhìn một cái. Nhưng lại bị Phạm Lợi Dân ngăn cản. Này đều vài giờ còn xem náo nhiệt. Nắm chặt đi làm đi thôi. Chính là ta giống như nghe được Từ Thiên Minh tên. Người kia là cùng chúng ta cùng nhau hợp thuê đi, không quen biết. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Tính tính, ngươi muốn nhìn liền đi xem. Ta đi trước, dù sao chúng ta cũng không thế nào tiệt đường. Phạm Lợi Dân chính là điển hình cái loại này không? Thích lo chuyện bao đồng người. Cho nên thấy ở Thuận muốn đi thấu kia phân náo nhiệt. Liền lười đến lại đi để ý tới chính mình nhanh hơn bước chân đi rồi. Mà Vu Thuận nghĩ nghĩ cũng suy xét đến thời gian hữu hạn. Liền cắn chặt răng lăng là nhịn xuống kia phân tò mò. Dần dần rời xa đám người. Cùng lúc đó, bởi vì giả Ngọc Tài sở muốn đi công ty khoảng cách A khu cửa ra vào rất gần. Cho nên hắn liền dẫn theo chính mình cố ý chuẩn bị tốt công văn bao. Mang theo một chút tâm sự hướng tới bên kia đi đến. Hai, ta lại bị bệnh lười hành hạ, tổn cảo liền cô đầy đủ, hích, lại mày mò CV mãi mới xong, dù sao cũng cố dâng lên 30C đầy đủ, hết chương.